Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 898, đồng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo huyết dịch bị hấp thu trong cơ thể yêu thần truyền thừa đồ lục điên cuồng vận chuyển, tinh khí thần cũng đồng thời theo yêu thần truyền thừa đồ lục cùng nhau vận chuyển. Tinh khí thần dần dần ngưng tụ tập cùng một chỗ, cũng không hình thành mệnh hồn độc lập, ngược lại dung nhập vào bên trong hai mắt Chu Văn, khiến hai mắt của hắn dần dần giống như thủy tinh trong suốt. Loại trong suốt này không bình thường, hơi giống bộ dáng trúc long phát động động trúc thị giới, hai mắt như hai tấm gương trong suốt. Thời điểm hai mắt Chu Văn hoàn toàn biến thành trạng thái tấm gương, mệnh hồn cuối cùng ngưng tụ thành công, Chu Văn nháy nháy mắt, hai mắt lại khôi phục như người bình thường. Nhưng thời điểm khi hắn khởi động yêu thần huyết mạch đồ lục, hai mắt lại biến đổi như hai tấm gương, từ xa nhìn lại như người mù không có con ngươi. Chẳng lẽ năng lực yêu thần huyết mạch đồ lục lại tương tự trúc long hay sao? Trong lòng Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không dám ở nơi này trực tiếp kiểm tra. Có điều vô luận nó là mệnh hồn gì, yêu thần truyền thừa đồ lục có thể ngưng tụ mệnh hồn, với Chu Văn mà nói đã đủ rồi, loại nguyên khí quyết này 89 phần cường hóa thể phách không trùng hợp với luyện khí quyết, hiện tại hắn đã đầy đủ 8 loại nguyên khí quyết cộng thêm mê tiên kinh là 9 loại. Đế đại nhân, ta đi về trước, một tháng sau lại đến. Chu Văn mang theo Nha Nhi rời khỏi Kỳ Sơn, nhưng trong lòng còn suy nghĩ. Đế đại nhân thật sự là cửu vĩ yêu hồ sao? Tại sao ta lại cảm giác không hề giống? Về tới học viện về sau, Chu Văn mới dám lấy điện thoại di động ra đi xem tư liệu mệnh hồn mới. Mệnh hồn, đồng kính. Ban đầu thề, tiểu bàn nhược kinh là nguyên khí quyết tăng cường thể phách, mệnh hồn có trạng thái là con mắt, có điều là con mắt thứ ba, đồng kính này lại trực tiếp trùng hợp hai con mắt kia của ta, cũng không biết tác dụng của nó là gì. Chu Văn mở điện thoại thần bí, muốn vào trong phó bản trò chơi thử một lần, thử xem năng lực của nó có giống động trúc thị giới của Trúc Long không. Rất nhanh Chu Văn thất vọng, hắn dùng đồng kính đi nhìn những dị thứ nguyên sinh vật kia, kết quả hoàn toàn vô dụng, căn bản không có hiệu quả như động trúc thị giới. Không có lực sát thương, không có năng lực thạch hóa, không có hiệu quả mị hoặc. Chu Văn đem tất cả năng lực liên hệ đến nhãn hệ một lần, lại không có bất kỳ hiệu quả gì, thật giống như mệnh hồn này phế vật vậy. Rốt cuộc mệnh hồn này có tác dụng gì? Không phải năng lực phản chiếu thôi chứ? Trong lòng Chu Văn hơi động, đến nguyền rủa ma cung tìm Medusa. Ở nơi đó, Chu Văn không có giết Medusa, mà trực tiếp dùng hai mắt đối diện Medusa. Thiếu nữ Medusa phát động dụ hoặc chi nhãn, đồng kính của Chu Văn đối đầu với ánh mắt của nàng, nguyên bản Chu Văn đáng lẽ ra bị thạch hóa, thân thể lại không bị sao, ngược lại thiếu nữ Medusa hơi ngẩn ra về sau, thân thể của nàng dần dần hóa đá. Vậy lại có thể, trong lòng Chu Văn vui vẻ, mặc dù đây là một năng lực bị động, bên trong mệnh hồn nhãn hệ có rất nhiều mệnh hồn cực kỳ đáng sợ, nếu có thể khắc chế hết thảy năng lực nhãn hệ, vẫn xem như là một mệnh hồn cực tốt. Thiếu nữ Medusa vẻn vẹn chỉ vừa mới bắt đầu hóa đá, bị kích phát trạng thái nữ yêu, chờ nàng biến thành nữ yêu về sau, lại dùng thạch hóa chi nhãn nhìn về phía Chu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn vẫn sử dụng đồng kính ngăn cản, kết quả Medusa nữ yêu trên hai mắt xuất hiện dấu hiệu thạch hóa, thế nhưng không rõ ràng. Ngay cả thạch hóa chi nhãn vẫn có thể phản lại, không biết đối với động trúc thị giới sẽ thế nào. Chu Văn chém giết Medusa nữ yêu, thấy không tuôn ra vật gì hữu dụng, không kịp chờ đợi đến Trúc Long thần điện thử xem có thể khắc chế động trúc thị giới của Trúc Long không. Chu Văn đứng trước mặt Trúc Long ấu tử, bức bách nó sử dụng động trúc thị giới. Chu Văn sử dụng đồng kính đối đầu với Trúc Long ấu tử, Chu Văn rõ ràng cảm giác được bản thân không bị hút vào trong động trúc thị giới, thế nhưng vẻn vẹn duy trì thời gian rất ngắn, sau đó nhân vật tí hon bị hút vào động trúc thị giới, màn hình trò chơi đen lại. Mặc dù không thể khắc chế động trúc thị giới, tuy nhiên lại khiến Chu Văn vô cùng kinh hỉ. Bởi đồng kính vẫn có chút ảnh hưởng tới động trúc thị giới, có điều lực lượng đồng kính vẫn quá yếu, cho nên cuối cùng vẫn bị động trúc thị giới phá. Nếu mệnh hồn đồng kính có thể tấn thăng hoàn mỹ thể, thậm chí về sau tấn thăng thần cấp, nói không chừng có thể đối kháng động trúc thị giới. Nghĩ đến khả năng này, Chu Văn lại hưng phấn lên, bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể giúp đồng kính tiến hóa. Nhưng hắn thử rất nhiều phương pháp, đồng kính đều không mảy may sao động, vô luận dùng đồng kính phản chiếu lực lượng nhãn hệ, hay dùng nguyên khí cường hóa đồng kính, kết quả đều vô dụng. Trong lúc nhất thời không tìm ra phương pháp tấn thăng, Chu Văn không có biện pháp gì, chỉ có thể lên mạng xem một chút tư liệu nhãn hệ lực lượng, hy vọng tìm được manh mối tìm ra phương pháp tấn thăng đồng kính. Chu Văn bận rộn hai ngày, đủ loại ý tưởng sâu xa mở rộng, nhưng vẫn không đem lại kết quả. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn trước đi Đông Hải một chuyến, nhanh chóng tấn thăng vi quang, lại có thể thuận lợi thử một chút xem có thể giết chết dị thứ nguyên sinh vật kia không. Chu Văn mang Nha Nhi cùng đi lên đường. Chu Văn đoán chừng Âm Phủ Vương trong thời gian này sẽ không tìm đến hắn gây phiền phức. Chu Văn cũng không hy vọng Âm Phủ Vương thật sự sợ Đế Đại Nhân không tới tìm hắn gây phiền phức. Thế nhưng Âm Phủ Vương mất đi một cánh tay, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, thời gian ngắn không dễ khôi phục lại. Đáng tiếc không ép Âm Phủ Vương giao ra Âm Phủ Kinh, đây chính là nguyên khí quyết của Hoàng đế, nhất định bất phàm. Trong lòng Chu Văn âm thầm tiếc hận, năm đó Hoàng đế đánh với Sivu một trận, không hề nghi ngờ là thủ hộ giả đại chiến, hiện tại cơ bản khẳng định Hoàng đế cùng Sivu hẳn đều khế ước với thủ hộ giả, mà thủ hộ giả mà bọn hắn khế ước nhất định là tồn tại đỉnh cấp. Nghe Âm Phủ Vương cùng Đế Đại Nhân nói chuyện, Hoàng đế khế ước thủ hộ giả, hẳn là tiên tộc thủ hộ giả, như vậy thủ hộ giả khế ước với Sivu, rốt cuộc thuộc chủng tộc nào đây? Trong lúc nhất thời Chu Văn không nghĩ ra nguyên nhân gì. Chu Văn không dám trên đường chậm trễ, một đường thẳng tiến đến Đông Hải, hy vọng sớm giải quyết dị thứ nguyên sinh vật kia, vạn nhất tuôn ra chứng phối sủng, như vậy có thể giải quyết nan để tấn thăng văn minh quốc độ. Dọc theo con đường này, Chu Văn vẫn hết sức chú ý cẩn thận khắp nơi đề phòng Âm Phủ Vương, cũng may Âm Phủ Vương không xuất hiện, khiến Chu Văn giảm bớt không ít phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Hải Thành là thành thị phát triển sau dị thứ nguyên phong bạo, bởi phụ cận có một ít dị thứ nguyên lĩnh vực đặc biệt cho nên có rất nhiều gia tộc có thực lực di chuyển tới nơi này, khiến cho nguyên bản làng chài nhỏ, biến thành Vọng Hải Thành sầm uất hiện tại. Lữ gia là gia tộc di cư tới, hiện tại Vọng Hải Thành là một nhà Lữ gia độc đại, cách Chương.